Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 681, con rối vạn người, sơ hở của tiên. Đầu tiên, người muốn gì? Lý Thanh nhìn Gia Cát Thần Cơ, nhàn nhạt hỏi. Gia Cát Thần Cơ mỉm cười, con đường trường sinh ta muốn tự do. Phá vỡ mạng lưới do lục đạo bát tiên dệt ra. Mục đích của ngươi cũng không khác ta là mấy, bọn ta có cơ sở hợp tác. Lý Thanh khẽ gật đầu. Ta có một kế hoạch 10 vạn năm, kế hoạch này cần dùng thời gian dài dòng buồn chán để tích lũy thực lực. Mục đích là trong thời gian 10 vạn năm này, nghĩ biện pháp giải trừ lục đạo bát tiên. Tận lực giảm thiểu địch nhân của chúng ta. Sau 10 vạn năm tranh thủ leo lên cảnh giới tiên nhân. Lúc đó, ta có thể chắc chắn một mình giết hết lục đạo bát tiên còn lại. Muốn sống sót 10 vạn năm, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ta có một loạt pháp thuật đồng bộ này. Vậy ngươi có thể cung cấp cái gì? Làm minh hiếu, ngươi nhất định phải cung cấp thứ có thể làm cho ta động lòng. Nếu không, dù ngươi phát lời thề, cũng không có tư cách trở thành minh hiếu của ta. Lý Thanh bình tĩnh nhìn Gia Cát Thần Cơ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Gia Cát Thần Cơ lặng lẽ cười, là đồng minh, đương nhiên ta cũng có thể cung cấp thứ gì đó. Khi ta tung hoành thiên hạ, ta thu thập binh lính thiên hạ chế tạo một nhánh đại quân khôi lỗi vô thượng. Một vạn đại quân khôi lỗi được ta đặt trong một kho binh khí. Đại quân khôi lỗi kia không phải là vũ khí bình thường, mỗi một con đều có chiến lực cấp bậc linh thức đỉnh phong. Chỉ cần có đủ binh lính, liền có thể tiến vào bên trong khôi lỗi, trở thành người điều khiển khôi lỗi, bày ra quân trận có thể địch lại tu sĩ kiếp cảnh. Những khôi lỗi này cũng không phải là luyện chế khôi lỗi bình thường, chúng nó là nhân đạo chi khí. Nhân đạo chi khí khác với tất cả pháp khí hiện tại, trong đó lây nhiễm khí vận nhân đạo, là lực lượng thời đại thượng cổ nhất. Cũng là thứ mà ta tình cờ có được. Đặc điểm lớn nhất của nhân đạo chi khí chính là, có thể làm suy yếu chín thành lực lượng công kích của người tu hành. Nếu như trang bị này có thể được sử dụng, sẽ có thể trở thành một nhánh lực lượng cường đại nhất dưới trướng ngươi. Đối với tương lai phá vỡ thiên hạ hẳn là có tác dụng to lớn. Ta có thể chỉ huy chi đại quân này xông pha chiến đấu cho ngươi, bình định tất cả sự ngăn cản của 6 đạo 8 tiên. Lý Thanh nghe nói như thế cũng thầm giật mình, hắn không ngờ Gia Cát Thần Cơ lại xây dựng được thứ đồ chơi này. Điều này quả thật rất có phân lượng, một chi đại quân có thể sánh ngang tu sĩ kiếp cảnh. Nhưng vì sao cho tới bây giờ không ai biết, hình như ta cũng chưa thu thập được tin tức về phương diện này. Trên mặt Gia Cát Thần Cơ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, bởi vì từ đầu đến cuối, nhánh quân đội này sẽ không xuất hiện trên thế giới này. Ta chỉ là lợi dụng quyền lực trong tay ta góp nhặt tài liệu. Việc chế tạo nhánh quân đội này đều là do ta bí mật tiến hành, người qua tay chỉ có chính ta. Chính ngươi, một mình ngươi hoàn thành chế tác hơn vạn khôi lỗi. Nghe nói như thế, Lý Thanh thật sự kinh ngạc. Gia Cát Thần Cơ mỉm cười, bởi vì ta còn có một môn phân thân chi thuật kỳ diệu, có thể kế thừa 1/10 lực lượng của ta, hóa ra 36 hóa thân. Tất cả chiến tranh của ta, kỳ thật đều là một mình ta khống chế đại quân, tất cả tướng lĩnh cường đại, đều là phân thân của ta đóng vai. Lợi dụng thiên cơ thuật che đậy tất cả thăm dò, vì bọn họ sáng lập thân phận giả và tương lai. Nghe Gia Cát Thần Cơ nói, Lý Thanh cũng hơi kinh ngạc. Hắn ý thức được Gia Cát Thần Cơ đã chuẩn bị từ rất sớm. Lý Thanh không khỏi cảm khái, thiên hạ có rất nhiều anh hùng. Các hạ mưu tính sâu xa thật, khiến ta cảm thấy bội phục. Một vạn đại quân khôi lỗi vô thượng là trợ giúp đầu tiên mà ta cung cấp. Trợ giúp thứ hai mà ta có thể cung cấp là nội tình của lục đạo bát tiên. Tuy ta chỉ là một tu sĩ pháp tướng, nhưng mà ở thời kỳ đỉnh phong của ta quét ngang toàn bộ cửu châu tuyệt không có đối thủ. Mượn nhân đạo chi vận, ta dùng phương pháp suy tính đến một vị trong lục đạo bát tiên. Nhìn thấy một chỗ sơ hở trong tu hành của vị tiên nhân này. Chỉ cần có thể lợi dụng, giết chết bọn họ cũng không phải là không có khả năng. Lý Thanh nghe thế, trong lòng giật thót. Sơ hở gì? Gia Cát Thần Cơ khẽ lắc đầu, sơ hở này có quan hệ trọng đại, trong nháy mắt ta biết được đây là tin tức bị thiết lập cảm ứng. Trước tiên đã phong tỏa đạo tin tức này, trước khi tiên nhân truy tung đến đã hoàn thành bóc ra. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một viên ngọc thạch, thông tin ngay ở chỗ này. Một khi ngươi biết được, sẽ lập tức xúc động cảnh giới trong bóng tối, vị tiên nhân kia sẽ truy tung mà đến đánh giết ngươi. Tuy ta bóc tin tức ra, nhưng đại khái biết sơ hở này là thiên hướng gì đó. Dường như có liên quan đến sự biến dị của bản thân vị tiên nhân kia. Sơ hở này chúng ta muốn lợi dụng, ít nhất ngươi phải đạt tới kiếp cảnh mới có thể. Ta có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi không thể tùy tiện nhìn, nếu không tất có họa sát thân. Không biết hai điểm này của ta có đủ để làm minh hữu của ngươi hay không? Lý Thanh trịnh trọng nhìn ra các thần cơ, hai điểm này đã đủ rồi, có thể mang lại trợ giúp rất lớn. Hoan nghênh ngươi gia nhập kế hoạch 10 vạn năm của ta. Như vậy, chuyện đầu tiên bây giờ phải làm là kéo dài tuổi thọ của ngươi. Ta nói cho ngươi 4 loại phương pháp kéo dài tuổi thọ, hai loại trước đều cần đại lượng tài liệu, tình huống trước mắt ngươi đoán chừng là không có điều kiện này. Cho nên thứ ngươi có thể sử dụng thật ra chỉ có loại thứ 3 và loại thứ 4. Ngươi muốn chọn thế nào? Lý Thanh nhìn ra các thần cơ nói. Ta chọn loại thứ 4 trước, bởi vì vấn đề thọ nguyên của ta thật ra chính là kiếp số của ta. Bởi vì ta nhìn trộm thiên cơ quá độ, bị thiên địa minh minh phản phệ, để cho thọ nguyên của ta giảm nhiều. Vốn dĩ ta sẽ nhanh chóng chết đi, nhưng ta tìm được phương pháp kéo dài tuổi thọ này, tự phong ấn ở chỗ này chính là vì độ kiếp. Chỉ cần ta có thể thành công kéo dài thọ nguyên, coi như vượt qua kiếp số có thể bước vào trường sinh. Tu thành bạch cốt kim thân vừa vặn có thể đánh vỡ kiếp số lần này. Sau khi bước vào trường sinh, ta sẽ đi thu hồi kho binh khí của ta, vì ngươi bình định phiền phức. Lý Thanh khẽ gật đầu, được, vậy bắt đầu đi. Hai người hoàn thành giao dịch, Lý Thanh lấy được ngọc thạch thần bí có sơ hở, còn có tiên thiên hậu thiên chu dịch bát quái pháp trong tay ra các thần cơ. Tin tức trong ngọc thạch hắn tiếp xúc trong nháy mắt liền được ghi lại trên ngọc bản, hơn nữa tiến hành hoàn nguyên. Tin tức hoàn nguyên bao phủ một tầng mê vụ, hiển nhiên là không thể quan sát. Thu ngọc thạch vào túi trữ vật, Lý Thanh tập trung chú ý vào phương pháp suy tính. Ngọc bản đã nhanh chóng ghi chép tất cả nội dung của phương pháp suy tính này, hơn nữa tổng hợp lại phương pháp suy tính của hắn, còn làm ra pháp thuật tính toán hoàn toàn mới. Chương 682, dịch đạo vô địch, mỗi người một ngả. Bản cũ, tiên thiên hậu thiên chu dịch bát quái pháp. Vật liệu tu luyện, thái dương thần thủy, nguyệt lượng thần thủy, tinh thần thần thủy. Phương pháp tu luyện, dùng linh thức và pháp lực ngưng tụ nhật nguyệt tinh thần chi thủy, xây dựng chu dịch đồ. Hạn chế, mỗi một lần suy tính sẽ hao hết một lần pháp lực, một ngày tối đa chỉ có 3 quẻ, mỗi lần chắc toán sẽ phải chịu đựng một lần thọ nguyên hao tổn. Hoàn vũ tâm linh diễn tinh đấu, từ cổ chí kim hết thảy thư tịch, bản mới, dịch đảo, điều kiện tiên quyết, hoàn vũ tâm linh diễn tinh đấu. Luyện chế tài liệu, thiên chi thủy, địa chi nguyên, nhân chi linh. Phương pháp tu luyện, dung hợp tài liệu viết dịch đạo đại chú, dung nhập vào trong thức hải bao hàm vô số tin tức. Hoàn thành chu thiên tinh đấu dịch đạo đồ. Phương pháp sử dụng, mặc niệm dịch kinh chú, câu thông thiên cơ trong cõi u minh, tra xét mọi sự trong chư thiên. Hạn chế, mỗi sử dụng một lần, tất hao hết pháp lực toàn thân, tâm thần tan vào trong thiên cơ, vô hình vô tung vô ảnh, một ngày nhiều nhất 3 lần, vượt qua 3 lần ắt bị thiên cơ phản phệ. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong lòng Lý Thanh thở phào nhẹ nhõm. Phương pháp suy tính hoàn toàn mới, không chỉ hiệu quả suy tính tăng lên, hơn nữa trở nên càng thêm bí ẩn gần như không thể tra. Ánh mắt hắn nhìn về phía gia cát thần cơ, lúc này, đối phương đang dùng một quả trái cây. Trong bảo tháp, một cỗ lực lượng cường đại khẽ dao động. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang như cuồng phong bạo vũ không ngừng vang lên. Trong bảo tháp phảng phất như có một sinh mệnh không biết đang niết bàn sống lại. Thần ngọc quả ban đầu là thần ngọc quả của bạch cốt kim thân này là chuẩn bị cho Tôn Càn Khôn, nhưng mà hiện tại chỉ có thể dùng ở trên người gia cát thần cơ. May mắn trong trấn ma cung còn có một cây trường sinh quả thụ, đến lúc đó có thể để Tôn Càn Khôn hưởng dụng. Hơi suy tư, một loại ánh sáng kỳ diệu tràn ngập từ trong bảo tháp. Hào quang này thần kỳ như thế, phảng phất ẩn chứa thiên địa vạn vật chi đạo ở trong đó, ghi chép quá khứ hiện tại tương lai. Một giọng nói phát ra một tiếng thét dài, rốt cuộc vượt qua. Quang huy trong nháy mắt hội tụ, hóa thành một bóng người trước mặt Lý Thanh. Đây là một vị nam tử tuấn mỹ vũ phiến trí cân. Chừng 30 người, nhất cử nhất động đều có mị lực không hiểu, phảng phất biết được hết thảy bí mật trong thiên địa. Lý Thanh thấy ra các thần cơ đều lắp bắp kinh hãi, lúc này đối phương tràn ngập sinh cơ, trong ánh mắt như có hàng tỷ ngôi sao lóe lên, có một loại trí tuệ vô thượng. Bề ngoài tuấn mỹ giống như hội tụ vô số khí vận trong thiên địa, không có một mỹ nam tử nào là hoàn mỹ. Đạo hữu, hữu lễ, ra các thần cơ hơi chắp tay với Lý Thanh. Lý Thanh cười cười, chúc mừng đạo hữu chứng thực trường sinh. Ta có mấy lời muốn hỏi đạo hữu, xin đạo hữu cứ hỏi. Gia Cát Thần Cơ khẽ phe phẩy quạt lông nói, rốt cuộc trên trường sinh là tình huống gì, có gì khác biệt với cảnh giới pháp tướng? Gia Cát Thần Cơ nghe vậy hơi suy tư, chủ yếu là do căn cơ khác biệt. Dưới pháp tướng tu luyện đều là lực lượng, mà Trường Sinh là muốn ngưng tụ đạo của mình, mà đạo chính là logic. Tất cả công pháp và pháp thuật, căn bản đều bắt nguồn từ logic, chỉ có điều loại logic này đến từ thiên đất. Tu sĩ chính là muốn nghịch thiên mà làm, đem rất nhiều pháp thuật tu luyện dung nhập ý chí bản thân, tinh luyện ra logic chuyên thuộc về mình. Mà sau Trường Sinh chính là không ngừng tăng lên bản chất logic, tất cả phương pháp tu hành cũng là vì cái mục đích này. Chi tiết cụ thể chỉ có bước vào cảnh giới này mới biết, biết quá nhiều, người đẳng cấp không đủ có thể sẽ bị ăn mòn. Bản thân logic là vô cùng nguy hiểm, đối với bất kỳ sinh mệnh nào đều có tác dụng ăn mòn. Sở dĩ từ sinh mệnh bình thường phát sinh dị hóa, bản thân nó chính là sinh mệnh của bọn họ không thể thừa nhận pháp thuật, logic trong công pháp cuối cùng bị logic vặn vẹo biến thành quái dị. Logic có một đặc tính kỳ dị, không có đủ đẳng cấp người, nếu như thường xuyên tiếp xúc hoặc là biết được tin tức logic, cấu thành nhân thể thiên địa logic, có thể sẽ bị tin tức logic ảnh hưởng mà phát sinh cộng minh. Loại cộng hưởng này chính là dị hóa. Ta không thể nói cho ngươi biết càng nhiều nội dung nữa. Lý Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Tu vi không đủ, tùy tiện tiếp xúc với tin tức cao hơn, có khả năng dẫn phát nguy cơ. Lý Thanh bình tĩnh nói, tiếp theo ngươi có muốn đi thu hồi kho binh khí của ngươi không? Đúng vậy, nhưng mà nơi đó có chút xa xôi, ở một địa phương thập phần bí ẩn, ở vào phương Bắc cảnh nội, ta cần thời gian nhất định mới có thể trở về. Khi đó, đại quân ta sẽ giấu ở trong một tòa động thiên di động, khi ngươi cần có thể tùy thời tới báo cho ta biết. Lý Thanh khẽ gật đầu, đúng rồi, ta đã lấy đi hết các loại vật tư mà ngươi cất giữ. Trong đó có không ít thứ ta cần, nếu ngươi cũng cần, ta có thể trả lại cho ngươi một phần. Gia Cát Thần Cơ khẽ xua tay, những thứ kia đều là trước kia ta thu thập, ngươi có cần thì cầm đi. Kế tiếp ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tăng cường lực lượng, ứng đối nguy hiểm có thể xuất hiện kế tiếp. Hai người bắt chuyện một phen, cuối cùng quyết định các loại chương trình. Ra khỏi cung điện, bên ngoài có hơn vạn đại quân khôi lỗi. Chỉ thấy Gia Cát Thần Cơ vung tay lên, trong tay áo hắn dâng lên một lực hút cường đại, tất cả con rối đều nhanh chóng bay vào trong tay áo hắn. Rất nhanh những khôi lỗi này đã bị hắn đoạt hết, hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này, về tới đáy hồ đen kịt kia. Nhìn thấy pháp tướng quái dị kia, Gia Cát Thần Cơ giơ tay điểm ra, một luồng sức mạnh thần bí bùng nổ từ trong cơ thể quái dị kia. Vô số phù văn bắt đầu hiện lên, quái dị nhanh chóng co rút lại, cuối cùng biến thành một con hổ màu đen quái dị. Chỉ có điều trong đôi mắt con hổ này không có bất kỳ thần trí nào, mà là vô cùng điên cuồng. Gia Cát Thần Cơ ngồi trên lưng hổ, cùng Lý Thanh rời khỏi nơi này. Trên hạp cốc Thiên Đao Thâm Uyên, Gia Cát Thần Cơ chắp tay với Lý Thanh, Lý Huynh, lần sau gặp lại. Lý Thanh cũng chắp tay, được, thuận buồm xuôi gió. Gia Cát Thần Cơ vỗ vỗ con hổ đen, lặng lẽ đi về phương xa. Hướng hắn đi rõ ràng là Bắc Mạc, xem ra kho binh khí của hắn không ở trong Cửu Châu. Lý Thanh nhìn chăm chú bóng lưng đối phương rời đi, như có điều suy nghĩ. Gia Cát Thần Cơ, hy vọng ngươi chân thành muốn trở thành đồng minh của ta. Bây giờ tìm một chỗ trước rồi tu thành dịch đạo trước tiên. Thần Minh Thân có thể tiếp tục bố trí bộ thứ ba hệ thống tin tức. Thân thần minh lóe lên một cái biến mất ở khu vực phương Bắc. Kinh thành nơi bản thể Lý Thanh đang ở. Sắc mặt hắn trịnh trọng, cẩn thận đọc tin tức của dịch đạo. Đầu tiên là ba loại nguyên liệu, thiên chi thủy, địa chi nguyên trong tay ta đều có, đồ vật hắn thu thập được không ít vừa vặn có được ở chỗ Gia Cát Thần Cơ. Nhân chi linh cũng không dễ làm như vậy. Hơi suy tư, Lý Thanh đã khống chế một người giấy vạn ảnh xuất hiện ở bách môn hạng trong kinh thành để hỏi thăm. Chương 683, tìm linh hồn người, tung hoành kế hoạch. Người giấy vạn ảnh dạo qua một vòng ở bách môn ngõ kinh thành, nhưng không phát hiện bất kỳ tin tức hữu dụng nào của nhân chi linh. Hắn cũng hỏi thăm qua mấy cửa hàng chuyên môn bán tài liệu, đáp án đưa ra đều là vật phẩm quý hiếm, không bán. Lý Thanh rất bất đắc dĩ, rất nhiều nguyên liệu quý giá căn bản là không mua được. Tuy ta biết không ít phương pháp luyện chế pháp liệu, nhưng không có thế lực có thể giúp ta đi làm. Ta cũng không có nhiều tài nguyên như vậy để điều động, chỉ có thể dùng trộm để cướp, rất dễ dàng bị người truy tung đến trên người của ta. Lần trước cướp được tinh khí thạch tồn kho của vô cực giáo, đã bị người ta khóa chặt mục tiêu và kế hoạch của ta. Đáng tiếc thời gian không đợi ta, cũng không biết sau lục đạo phong thần sẽ là cục diện gì. Đến lúc đó những đạo thống kia không biết có thể giữ lại mấy cái. Nếu như ta sớm đến mấy trăm năm, có lẽ có thể nâng đỡ mấy đạo thống cỡ nhỏ, để cho bọn họ trở thành cung ứng tài liệu của ta. Lý Thanh khẽ thở dài, hắn đã loại bỏ được suy nghĩ không thực tế trong đầu. Hắn bắt đầu đọc ngọc bản, điều ra tất cả tin tức liên quan đến nhân chi linh. Rất nhanh hắn liền phát hiện có khoảng chừng 10 đạo thống có thể luyện chế nhân chi linh. Bọn họ phân bố khắp nơi trên Cửu Châu, cơ bản đều ở trong thành thị cỡ lớn. Nhân chi linh là một loại vô hình ngưng tụ ý chí tinh thần của vô số người, lại lợi dụng tinh khí ngưng tụ mà thành. Là một loại tài liệu vô cùng quý hiếm, là một trong những tài liệu trọng điểm để tu luyện một ít pháp thuật cường đại hoặc là pháp khí đạo khí. Muốn lấy được cũng không dễ dàng, bình thường chỗ bồi dưỡng đều có tu sĩ cường đại phụ trách trông coi. Sau khi trải qua sàng lọc cẩn thận, một đạo thống đập vào mắt hắn. Long Châu Vạn Linh Thành, đây là thành thị thuộc về tung hoành đạo thống gia tộc. Trong thành thị có 200 vạn nhân khẩu, là một tòa thành thị tương đối lớn. Trong tòa thành thị này, tung hoành gia có một nơi chuyên môn luyện chế nhân chi linh. Cách kinh thành khoảng 500 dặm, không tính quá xa. Sau khi xác định được mục tiêu, Lý Thanh lập tức rời khỏi kinh thành. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu liên tục phát động 5 lần, đã đi tới biên giới Vạn Linh Thành, chỉ trong chốc lát mà thôi. Từ khi linh thức hắn viên mãn, pháp lực đã đạt đến cực hạn, uy lực và tính bền bỉ cũng được đề cao trên phạm vi lớn. Khoảng cách 500 dặm cũng có thể dễ dàng đến, tiêu hao không quá nửa pháp lực. Đứng ở ngoài thành Vạn Linh, Lý Thanh yên lặng quan sát thành thị. Đồng thời điều lấy tin tức liên quan tới Vạn Linh Thành trên ngọc bản. Vạn Linh Thành là một tòa thành thị do Tung Hoành gia tộc một mình nắm giữ, trong đó có một vị tu sĩ trường sinh tọa chấn, đại quân thiên mệnh chi tử âm thầm cùng chư tử bách gia nâng đỡ đã sớm bị ám thông. Đại quân vừa đến, thành thị lập tức sẽ đổi cờ dịch đình, trở thành một bộ phận thế lực dưới trướng thiên mệnh chi tử. Vốn dĩ tu sĩ phụ trách thi triển chiếu ảnh kính ở ngoài thành đã sớm rút lui, nhưng Lý Thanh vẫn không dám tùy tiện tiến vào. Bởi vì nơi này có tu sĩ cấp bậc trường sinh, một khi đối phương chú ý tới sự tồn tại của hắn, dù chỉ là một chuyện ngoài ý muốn nhìn thấy hắn, hắn cũng sẽ bại lộ. Tàng khí châu chỉ có tác dụng với tu sĩ dưới trường sinh, hắn sẽ không đánh cược. Dù sao Lý Thanh cũng bị thiên địa ghen ghét, nói không chừng thật sự sẽ có tu sĩ trường sinh nhàm chán đi ra ngoài dạo thì sẽ nhìn thấy hắn. Đến lúc đó hắn sẽ rơi vào tình huống như đèn dầu. Lý Thanh dừng lại ở khu vực 10 dặm ngoài thành, lặng lẽ lặn xuống lòng đất, đào xong một chỗ ở tạm thời. Tiếp theo, bắt đầu khống chế người giấy vạn ảnh bắt đầu dò xét nơi luyện chế nhân chi linh. Khu vực luyện chế linh hồn của người là ở thành Bắc Vạn Linh Thành, nơi đó xây dựng một tòa bảo tháp đặc biệt. Tòa bảo tháp này chính là nơi luyện chế nhân chi linh, từ bên ngoài nhìn không ra vật gì. Người giấy vạn ảnh cẩn thận mò tới bên ngoài bảo tháp. Cẩn thận quan sát. Trên bảo tháp này có một tu sĩ nguyên thần đang thủ vệ, toàn bộ trong ngoài bảo tháp đều có cấm chế dày đặc. Muốn đi vào trong đó cũng không dễ dàng, chỉ cần có chút dao động sẽ bị nhận ra. Lý Thanh ở đây chờ gần nửa ngày, vẫn luôn quan sát xem bảo tháp có sơ hở gì hay không. Hắn phát hiện là trừ xông vào cơ hồ không có phương pháp khác có thể tiến vào. Căn cứ vào thông tin hắn lấy được từ trên miếng ngọc, bồi dưỡng nhân chi linh ước chừng cần thời gian 3 năm. Mà mỗi một lần sau khi đào tạo xong, đều sẽ có tu sĩ nguyên thần tự mình mang đi, nộp lên đạo thống. Thu hoạch 3 ngày sau, nhân chi linh đã hoàn thành bồi dưỡng, chỉ tiến hành thai nghén cuối cùng, phẩm chất càng hoàn mỹ. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng, đúng là có chút phiền phức. Muốn nhằm vào vị tu sĩ nguyên thần này tiến hành bố trí một phen, trước xem tình huống của hắn đi. Rất nhanh tin tức của tu sĩ trông coi này đã được hắn điều ra. Tống Nhất Phi, tu sĩ nguyên thần tung hoành gia, tu luyện quần tinh kỳ bản tung hoành lục. Môn công pháp này, từ tầng thứ nhất ban đầu đến tầng thứ năm hắn tu luyện hôm nay, đều có cấm kỵ cùng hạn chế khác nhau. Tầng thứ nhất, quần tinh kỳ bản tung hoành hợp tung ký quyết. Trả giá, mỗi ngày chắc chắn sẽ có một ván cờ tiếp theo. Tầng thứ hai, quần tinh kỳ bản tung hoành phổ. Trả giá, mỗi tháng nhất định sẽ tranh luận với người khác một ván. Tầng thứ ba, quần tinh kỳ bản tung hoành lục tâm thần đồ. Trả giá, mỗi 3 tháng, phải điều động một trận tranh đấu, không hạn chế. Tầng thứ tư, quần tinh kỳ bản tung hoành tinh không tung hoành pháp. Cái giá, thành tựu thần hồn, trong vòng 1 năm tất viết thư lập thuyết, được 10 vạn người quan sát bình luận. Tầng thứ năm, quần tinh kỳ bản tung hoành nhật nguyệt chuyển luân công. Cái giá, chọn đối thủ cùng đẳng cấp, lợi dụng mưu kế hợp tung liên hoành đánh bại đối phương, trong vòng 100 năm nếu không thành công, thì trực tiếp dị hóa, người thắng sống sót, lại đạt được tư cách tiến thêm một bước. Tống Nhất Phi chọn đối thủ là tu sĩ nguyên thần ma đạo Hoàng Chiêu Thiên, hắn vẫn luôn tìm cơ hội, tìm được thủ đoạn liên hợp tung hoành thích hợp, dẫn đối phương ra đánh chết. Hắn đã nghe ngóng được Hoàng Chiêu Thiên đang luyện môn pháp thuật ma đạo này, trong đó cần chính là nhân chi linh. Hắn âm thầm thả ra tin tức, dụ dỗ Hoàng Chiêu Thiên đến đây. Đồng thời, hắn cũng tiết lộ tin tức cho Hoàng Triều Thiên đối thủ một mất một còn, một vị tu sĩ nguyên thần của Nho gia Mạnh Đức Ngọc. Mạnh Đức Ngọc đã nấp trong bảo tháp, một khi Hoàng Triều Thiên xuất hiện, sẽ cùng Tống Nhất Phi ra tay, đánh chết Hoàng Triều Thiên ở đây, từ đó đạt được tư cách tiến thêm một bước. Cẩn thận quan sát công pháp tu luyện của đối phương, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt. Càng lên cao, kỳ thật càng khó khăn, cái giá nhìn như chỉ có một lần, nhưng một khi thất bại, liền tuyệt đối không có khả năng lật bàn. Lúc này, hắn đã nắm bắt được kế hoạch của Tống Nhất Phi, ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Ồ, không nghĩ tới tên này lại làm ra loại kế hoạch này. Vậy thì thú vị rồi, lợi dụng tốt thì chuyện lấy được nhân chi linh sẽ không lớn. Trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn lập tức đem toàn bộ kế hoạch kỹ càng của Tống Nhất Phi trả lại như cũ. Bao gồm Mạnh Đức Ngọc mai phục trong bảo tháp cũng không thoát khỏi sự dò xét của hắn. Chương 684, trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày, nhân chi linh đã hoàn toàn trưởng thành. Ngày hôm nay, nơi ở của Tung Hoành gia ở Vạn Linh Thành bỗng nhiên dâng lên một ánh lửa, lập tức kinh động đến Tống Nhất Phi trên bảo tháp. Tống Nhất Phi nhìn ánh lửa phía xa, khí tức dao động cực lớn, khóe miệng lại dâng lên một tia cười lạnh. Tiếp theo, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuyên qua bảo tháp cấm chế, như một đạo lưu quang xông về nơi xa. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh đột nhiên lóe lên xông vào bên trong bảo tháp. Người này mang theo lực lượng khủng bố, trực tiếp xông vào trong cấm chế, không có bất kỳ lực lượng nào có thể chặn hắn lại. Nhưng ngay nháy mắt tiếp theo, ánh sáng trắng sáng lạn đến cực hạn nổ tung, đánh một bóng người màu đen trực tiếp ra khỏi bảo tháp. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng bóng đen kia phát ra. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã đột nhiên bành trướng biến thành một cự nhân cao 10 trượng, sau lưng mọc ra hai cánh màu đen, toàn thân đều bao trùm lân giáp cùng huyết nhục kinh khủng. Trên bầu trời vô số tinh quang lập lòe, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi đó, chính là Tống Nhất Phi. Hắn rời đi là giả, đại trận khởi động thành thị là thật. Trên bảo tháp, bạch quang sáng lạn, đã hướng về người khổng lồ khủng bố càn quét mà đi. Đó là một hình người khổng lồ cả người hóa thành ánh sáng màu trắng. Mỗi một cử động đều có uy nghiêm vô thượng. Hai bóng dáng khủng bố đã đứng thành một đoàn, lúc này lại không ai phát giác được, một bóng đen đã rơi vào tòa bảo tháp này. Hơn nữa, bóng mờ đã đi tới vị trí cất giữ nhân chi linh. Linh hồn của con người được đặt trên một cái khay kỳ dị. Cái khay này tỏa ra ánh sáng kỳ diệu, bốn phía có cấm chế kỳ diệu nối liền với nó, dường như đang vận chuyển sức mạnh kỳ diệu. Người giấy vạn ảnh xuất hiện ở chỗ này, trong tay xuất hiện một cái hộp. Đây là một cái hộp đặc thù, có thể phong tỏa tất cả khí tức của nhân chi linh. Bên ngoài đã đốt một mảnh lửa nóng, người giấy vạn ảnh trực tiếp dùng hộp gỗ đựng linh hồn người vào trong. Tiếp theo, lóe lên biến mất ở nơi này, trực tiếp sử dụng bóng tối nhảy vọt. Trên bầu trời, Tống Nhất Phi đang chủ trì đại trận ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía trong bảo tháp. Nhưng hắn không thấy gì cả, bên trong trống trải như dã. Khẽ thở ra một ngụm chọc khí, thủ đoạn hay, thì ra là điệu hổ ly sơn. Hắn trực tiếp đem sự biến mất của nhân chi linh quy kết trên người Hoàng Triều Thiên. Người giấy vạn ảnh đã ẩn núp tại biên giới Vạn Linh Thành, chờ đợi cuộc chiến tranh này chấm dứt. Thành thị đã sớm khởi động trận pháp phong ấn, tất cả bình dân nhân loại đều bị phong ấn, hoàn toàn không bị chiến tranh ảnh hưởng. Người giấy bách ảnh ẩn núp trong bóng tối, mà hộp gỗ phong ấn nhân chi linh đã vô thanh vô tức bị ném vào trong nước. Hộp gỗ dọc theo dòng nước sông trong thành chảy ra ngoài thành, toàn bộ quá trình không có bất kỳ pháp lực ba động nào. Trận pháp khổng lồ từ trên không hạ xuống thành thị, cũng không có bất kỳ ngăn trở hữu hiệu nào đối với hộp gỗ. Hiển nhiên, hắn chỉ có thể ngăn cản tồn tại như Hoàng Triều Thiên. Ầm ầm, trên bầu trời, chiến tranh đang tiếp diễn, mà tất cả những thứ này đã không còn liên quan gì tới Lý Thanh nữa. Hắn xuất hiện ở ngoài sông nước 10 dặm, nhẹ nhõm bắt lấy hộp gỗ xuôi dòng xuống. Lần này thật đúng là nhặt được món hời lớn, không phí sức gì liền lấy được đồ vật. Về sau đây cũng là một phương pháp không tệ, lợi dụng âm mưu của người khác, lấy được thứ ta muốn. Đến lúc đó cho dù bọn họ cha, cũng là một món nợ lung tung, tốt nhất liên quan đến thiên mệnh chi tử. Như vậy thiên cơ hỗn loạn mới có thể thuận lý thành chương, không bị bất luận kẻ nào điều tra được. Lý Thanh nhanh chóng rời khỏi nơi này, rất nhanh đã trở lại kinh thành. Tất cả vật liệu đã gom đủ hết, mà lúc này, một người giấy vạn ảnh cũng đã trở về vị trí của Lý Thanh. Đạo người giấy vạn ảnh này chính là đến từ Bắc Châu, mang theo ra các thần cơ lấy được rất nhiều tài liệu. Sau khi thu thập được tất cả tài liệu, Lý Thanh chính thức bắt đầu tu luyện pháp thuật thôi diễn hoàn toàn mới thần bí khó lường. Thiên tri thủy là một loại chất lỏng màu xanh biếc, giống như thiên xanh, nhìn qua giống như đang nhìn bầu trời. Gia Cát Thần Cơ cất giữ rất nhiều tài liệu, chân quý giống như thiên tri huyết. Địa chi nguyên là một loại tinh thể màu vàng, nhìn nó giống như thấy được mặt đất nặng nề. Nhân chi linh là một thứ vô hình, tỏa ra đủ mọi màu sắc, tựa như không khí. Lúc này, linh thức của Lý Thanh tràn ra ngoài, trong nháy mắt đã bao phủ ba món đồ này. Pháp lực bàng bạc mãnh liệt tuôn ra, dọc theo linh thức tràn vào ba kiện vật phẩm. Ba kiện vật phẩm dưới sự dung hợp của linh thức và pháp lực của hắn đã phát sinh biến hóa kỳ diệu, biến thành một tia khí thể. Những khí thể này trực tiếp dung nhập vào trong vật dung hợp linh thức và pháp lực. Bọn họ dần dần co rút lại, trở nên càng ngưng tụ, giống như từ hư hóa thực vậy, cuối cùng biến thành một loại chất lỏng màu vàng. Loại chất lỏng này hoàn toàn bị Lý Thanh khống chế, theo tâm thần hắn khẽ động. Chất lỏng này nhanh chóng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Rất nhanh những chất lỏng này đã biến thành văn tự màu vàng, những văn tự này vô cùng cổ xưa, khác với tất cả văn tự mà hắn biết. Mỗi một văn tự đều là một hình vuông lập thể, tổng cộng xuất hiện 365 văn tự. Đây là số lượng chu thiên, vừa vặn tương ứng với chu thiên tinh thần. Chỉ thấy hắn ý niệm vừa động, từng miếng văn tự màu vàng kim trực tiếp chui vào mi tâm của hắn, sau đó tiến nhập trong tinh không thức hải của hắn. Văn tự màu vàng kim đánh về phía 365 viên chủ tinh đại biểu chu thiên tinh thần, trực tiếp dung nhập vào trong đó. Trong nháy mắt kế tiếp, tinh không trong thức hải của hắn phát ra ánh sáng chói mắt, đó là vô tận ánh sáng vàng óng, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ tinh không. Giờ khắc này, tinh thần của hắn phảng phất ngưng tụ trong một loại kim quang kỳ diệu, loại kim quang này có một loại đạo lý dị thường kỳ lạ. Loại đạo lý này khiến tâm linh của hắn vô cùng rung động, phảng phất thấy được quá khứ, hiện tại, tương lai vô số thời không. Ánh sáng màu vàng đem thức hải tinh không của hắn đều bị nhuộm thành màu vàng, một vòng xoáy khổng lồ vô hình xuất hiện ở trung ương tinh không. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong vòng xoáy này phảng phất như sinh ra một con mắt, tâm thần của Lý Thanh giống như biến thành con mắt màu vàng này. Thông qua con mắt này, hắn nhìn vũ trụ tinh không vô tận, phảng phất thấy được hết thảy tương lai của quá khứ hiện tại. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình không gì làm không được. Đột nhiên, tâm linh hắn chấn động, Lý Thanh thức tỉnh từ trong ảo cảnh kỳ diệu này. Trên mặt biến hóa không ngừng, giờ khắc này hắn loáng thoáng cảm giác tâm linh của mình cùng một chỗ với một thứ chí cao vô thượng nào đó. Hắn kết nối tựa như là bản thân thế giới, hoặc là nói đại biểu cho quá khứ, hiện tại, tương lai vận mệnh thời gian. Đây là cảm giác hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua, nhưng nó lại tuyệt vời và kỳ lạ như thế. Rất tốt, xem ra phương pháp thôi diễn này là đã luyện thành. Kế tiếp chính là suy tính một chút tương lai, căn cứ tất cả tin tức ta có được trước mắt, để ta xem tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào. Chương 685, tất cả chân tướng, thế giới thăng cấp. Trong lòng yên lặng tụng niệm, dịch kinh chú, tinh thần của Lý Thanh chìm vào trong thức hải vô tận tinh không. Tâm linh của hắn dũng mãnh tiến vào vòng xoáy màu vàng kia, giờ khắc này, hắn cảm giác mình tựa hồ hóa thành thiên chi nhãn. Ước vạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh không nở rộ ra vô tận quang mang, ánh sáng này hòa lẫn, phảng phất biến thành một mảnh hỗn độn. Thiên chi nhãn của hắn dường như xuyên qua hỗn độn thấy được một mảnh sông dài tung hoành, hiện tại, tương lai vô tận. Trong ánh mắt của hắn, mơ hồ hắn thấy được tám đạo thân ảnh vĩ ngạn, đứng ở phía trên dòng sông thời gian, đang lẳng lặng quan sát hết thảy trong dòng sông dài. Hắn phát hiện thị giác của mình cũng đã thoát ra khỏi dòng sông thời gian, ở một mức độ nào đó cùng tám đạo thân ảnh này tựa hồ cùng loại. Để ta xem kế hoạch phong thần của các ngươi rốt cuộc là có mục đích gì. Nương theo ý niệm của hắn vừa động, ánh mắt của hắn tựa hồ thấy được một điểm nào đó trong tương lai. Vào lúc đó, hắn nhìn thấy một màn khiến cho hắn không thể tin nổi. Trên chín châu bốn vực, trên bầu trời có một mạng lưới khổng lồ, mạng lưới này kết nối vô số ngôi sao, đồng thời cũng rủ xuống vô số sợi tơ, núi liền núi sông cỏ cây vô cùng vô tận, vạn vật chúng sinh. Vừa nhìn thấy, hắn đã biết đó là cái gì, đó là thiên đạo võng lạc chân chính, tất cả chúng sinh tựa hồ đều ở trong đó. Đồng thời, hắn có thể thấy rõ ràng, vô cùng vô tận tinh khí từ trên người chúng sinh tràn ngập ra. Chúng bị mạng lưới khổng lồ này hấp thu, sau đó ở trong mạng lưới trải qua vận chuyển kỳ diệu nào đó, một bộ phận rót vào trong đại địa. Cửu châu tứ vực đang khuếch trương về bốn phương tám hướng, đang không ngừng trở nên khổng lồ. Thiên đạo mạng lưới lấy tinh khí của chúng sinh, khuếch trương thể lượng thế giới. Một phần khác thì chảy vào trong quần tinh, nơi đó có từng mảnh cung điện to lớn, trên mỗi một ngôi sao đều có một tòa cung điện. Trong cung điện, từng bóng người vĩ ngạn quang minh đang ngồi ngay ngắn, rõ ràng là từng vị tu sĩ trường sinh trở lên. Bên cạnh những tu sĩ này còn có một số tu sĩ nhỏ yếu, dường như đều là phục vụ cho những tu sĩ trường sinh này. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trên người những tu sĩ trường sinh trở lên lóe ra một loại đặc tính vĩnh hằng, sinh mệnh của bọn họ tựa hồ không có điểm cuối. Về phần những tu sĩ phục vụ cho bọn họ, sinh mệnh là có phần cuối. Phía dưới thế giới Cửu Châu Tứ Vực có một vòng xoáy hắc ám to lớn, nó tồn tại trong một thế giới âm u. Phía dưới lốc xoáy màu đen có 18 không gian độc lập, có thể nhìn thấy vô số hồn phách ở trong đó trải qua các loại cực hình. Hàng tỷ chúng sinh ra kêu rên thống khổ, sinh ra oán hận đều bị vòng xoáy hấp thu. Đồng thời, lại có từng hồn phách tái nhợt ngơ ngơ ngác ngác từ trong 18 không gian tàn khốc kia bị ném ra, đưa vào trong vòng xoáy. Những hồn phách này ở trong vòng xoáy bị quấy thành bột phấn, tất cả vết tích trên người đều bị thanh tẩy sạch sẽ. Ngay sau đó, vô số hạt hồn phách này dưới tác dụng của lực lượng thần bí nào đó nhanh chóng tái tạo, biến thành hồn phách trắng tinh không có bất kỳ dấu vết gì. Hồn phách dọc theo mạng lưới trong cõi u minh, đưa vào vô số sinh mệnh thân mang lục giáp. Đây là một quá trình luân hồi chuyển thế, toàn bộ quá trình vô cùng tàn khốc, mỗi một sinh mệnh đều là hoàn toàn mới. Trong không gian hắc ám có từng tòa cung điện, trong cung điện có vô số quỷ sai thần sắc lạnh như băng, bọn họ tựa hồ đều là một đám tu sĩ. Mà ở Cửu Châu đại địa, một số vị trí tiết điểm thần bí, cũng có một đám đạo thống, trong đó cũng có rất nhiều tu sĩ, nhưng số lượng tu sĩ của mỗi một tiết điểm đều cố định. Tất cả số lượng tu sĩ trong thiên địa đều bị hạn chế, chết một người mới có thể bổ sung một người. Trong cõi u minh hắn cảm ứng được loại tin tức này. Đồng thời, hắn còn thấy được một màn càng thêm kinh dị. Cùng với sự bành trướng không ngừng của thế giới Cửu Châu Tứ Vực, bên ngoài bầu trời dường như xuất hiện một số dấu vết khổng lồ. Nhìn qua phảng phất đang liên thông với một thế giới khác. Đột nhiên, Lý Thanh tỉnh lại. Hắn nhìn thấy một màn thật sự là quá chấn kinh, hắn thấy được tương lai của lục đạo phong thần. Hắn trực tiếp lấy ra cuốn ghi chép, bắt đầu viết nội dung mình nhìn thấy. Thế giới sau lục đạo phong thần. Lục đạo phong thần hoàn toàn không khác gì kiếp trước của ta. Phong ấn 365 chư thiên tinh thần, còn có hệ thống thần minh của địa phủ. Tất cả tu sĩ đều vì phục vụ hệ thống này. Ngoại trừ 365 vị tinh thần kia, bao gồm rất nhiều minh thần trong địa phủ, tất cả tu sĩ khác đều có tuổi thọ. Trừ phi có tinh thần, hoặc là minh thần tử vong ngoài ý muốn, nếu không không ai có thể trường sinh bất lão. Càng tiến thêm một bước đều không thể, đây tuyệt đối là khống chế như thùng sắt. Mỗi người có thể được phân tinh khí đều có hạn, đến giai cấp tương ứng. Tinh khí được phân cũng chỉ có thể duy trì tu vi. Đây chính là giai cấp vĩnh hằng, cắt đứt tất cả con đường thăng tiến. Toàn bộ thế giới đều nhận được tinh khí tẩm bổ, nói cách khác, năng lượng chúng sinh ra càng nhiều thế giới vật chất. Đây chính là công hiệu của thiên đạo, mục đích của nó là làm cho thế giới trở nên lớn hơn, sau đó sinh ra càng nhiều sinh mệnh hơn, cống hiến càng nhiều tinh khí hơn, liên tục không ngừng duy trì những nhu cầu của người tu hành cường đại. Nhưng mà thể lượng thế giới khuếch trương, dường như cũng có một số tình huống không biết phát sinh. Biên giới xuất hiện một ít thân ảnh khổng lồ mơ hồ, cái này tựa hồ sẽ sinh ra tai nạn không thể đoán trước. Cùng với những lời giải thích của mình, Miếng Ngọc nhanh chóng ghi chép lại. Bản cũ, thế giới sau lục đạo phong thần, quá trình phong thần, bản mới, trình tự phong thần, khởi nguyên, bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm, bước thứ sáu, bước thứ bảy, bước thứ tám. Bước thứ 9, Cửu Châu khuếch trương, thế giới thăng cấp. Ở thế giới Cửu Châu, dưới sự bồi dưỡng của thiên đạo, tinh khí sẽ hóa thành vật chất, không ngừng bù đắp cho sự tiêu hao của thế giới, cuối cùng không ngừng lớn mạnh thế giới. Sau khi đến một cực hạn, thể lượng của thế giới quá khổng lồ, sẽ tăng lên duy độ của bản thân. Tiến vào trong thời không càng thêm khổng lồ mà vĩ đại. Là một cái thế giới đầy áp logic thời không, chỉ có xây dựng hoàn mỹ thiên đạo, luân hồi logic mới có thể tiếp xúc đến. Là căn nguyên của tất cả, là điểm cuối của tất cả. Lục đạo bát tiên muốn tiến thêm một bước, hoàn thành lột xác chân chính, thay đổi căn cơ bản thân, bình định trật tự, chỉ có mượn cơ duyên vô thượng để thăng cấp thế giới, mới có thể triệt để tiêu trừ hết thảy tai họa ngầm của bản thân. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 686, bát tiên sơ hở, thế giới phỏng đoán. Hả? Chẳng lẽ tất cả lục đạo bát tiên đều có vấn đề? Sắc mặt thay đổi liên tục, Lý Thanh lại cầm quyển sổ ghi chép lên. Sơ hở của lục đạo bát tiên. Ngay khi hắn viết ra cái tên này, bỗng nhiên trong lòng hơi động một chút. Cảm giác tựa hồ có lực lượng trong Minh Minh cảm ứng được cái gì. Ngay lúc hắn muốn làm gì đó, vòng xoáy thần bí trong thức hải khẽ run, thiên cơ nhân quả trong tối tăm bị che đậy. Cảm giác thăm dò nguy hiểm này cũng biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt hơi sáng ngời, môn phương pháp suy tính hoàn toàn mới này của ta thật đúng là lợi hại. Có thể che chắn cảm ứng của lục đạo bát tiên, như vậy ta sẽ an toàn hơn. Hắn tiếp tục múa bút thành văn. Lục đạo bát tiên dường như toàn bộ đều có sơ hở, hơn nữa hẳn là có quan hệ với căn cơ của bọn họ. Mặc dù bọn họ là tiên nhân, nhưng căn cơ có vấn đề. Nguyên nhân đại khái là công pháp mà thiên và thiên có được ở đó bị bóp méo. Tuy bọn họ thông qua công pháp vặn vẹo này cũng tu luyện tới cảnh giới tiên nhân, nhưng căn cơ hạn chế bọn họ tiến thêm một bước. Bọn họ muốn thông qua thế giới thăng cấp sinh ra cơ duyên to lớn, đem căn cơ vặn vẹo làm loạn. Bọn họ hẳn là đã thông qua một loại phương pháp nào đó, khóa chặt vấn đề vặn vẹo của căn cơ bản thân, hơn nữa chỉ cần có đầy đủ điều kiện là có thể sửa chữa căn cơ. Theo nội dung hắn viết xuống, miếng ngọc nhanh chóng ghi lại thông tin. Bản cũ, sơ hở của lục đạo bát tiên, tất cả thư tịch, bản mới, bí mật của lục đạo bát tiên. Lục đạo bát tiên là 8 tôn tiên nhân giữa thiên địa, công pháp bọn họ tu luyện được kết quả đánh cờ giữa thiên và đất. Công pháp vặn vẹo, mặc dù để bọn họ tu thành tiên đạo, nhưng căn cơ vặn vẹo đã khiến bọn họ không thể tiến thêm một bước. Chỉ có đem căn cơ chính thành căn nguyên, mới có thể tẩy đi hết thảy trói buộc, đạt được cơ hội nâng cao một bước. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh đã không còn mờ mịt về lục đạo bát tiên nữa. Sau khi xác định mục đích cuối cùng của lục đạo bát tiên, bố cục tương lai càng rõ ràng hơn. Bọn họ bình định cũng không phải chuyện lớn gì, chân chính quan trọng là thế giới thăng cấp. Sẽ tiến vào một thế giới tràn ngập logic, không biết đó sẽ là thế giới như thế nào. Nghĩ đến sự đáng sợ của logic, Lý Thanh không tự chủ được dùng mình một cái. Lý luận, nếu như một thế giới khắp nơi đều là logic, đó tất nhiên là một thế giới vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối không thể xúc phạm bất kỳ một logic nào, nếu không sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Trừ phi thực lực bản thân có thể vượt qua logic vi phạm, nếu không chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Thanh yên lặng suy tư về thế giới tràn ngập logic sẽ như thế nào. Ví dụ như một khu vực, có một loại logic không thể uống nước. Nếu vi phạm, sẽ bị nước nuốt chửng, như vậy khu vực này tất nhiên là địa phương giống như tĩnh mịch. Chỉ có loại sinh mệnh thực vật này mới có thể tồn tại, bất kỳ sinh mệnh nào cần uống nước cũng không thể sống sót. Địa vị logic bao trùm lớn nhỏ, cùng cấp bậc logic bản thân sẽ ảnh hưởng tỷ lệ sống sót của bản thân. Chỉ hơi suy tư, Lý Thanh đã cảm thấy hít thở không thông. Trong thế giới nghiêm khắc này, mấy thứ như pháp thuật, pháp khí trên cơ bản đều bị đào thải. Mạnh yếu giữa các logic, chiến đấu giữa trí tuệ trở thành chủ đề. Che giấu logic bản thân, nhìn thấu logic của người khác, sau đó lại để cho người khác bước vào trong logic của mình, từ đó giải quyết đối phương, chính là phương thức chiến đấu chủ yếu. Thế giới như vậy, mỗi một hành động đều phải suy nghĩ cặn kẽ, hơi có chút sơ suất chính là kết cục tử vong. Cảm nhận được hung hiểm sau khi thế giới thăng thế, Lý Thanh không khỏi đau đầu. Tin tức vẫn sẽ trở thành năng lực sinh tồn đầu tiên. Chỉ cần có thể thông hiểu tất cả logic, liền có thể tránh cho bước vào trong đó hữu hiệu. Suy tư, hắn cảm nhận được một thời không còn khủng bố hơn cả thế giới Cửu Châu tứ vực. Nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng dâng lên một tia hưng phấn. Thế giới như vậy đối với hắn mà nói, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải không có khả năng, chỉ cần hắn có thể chiếm cứ đầy đủ tiên cơ. Lực lượng thuần túy sẽ không còn là điều kiện duy nhất quyết định chiến tranh, nắm giữ trí tuệ và tin tức, sẽ trở thành tiêu chí cường giả. Trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, Lý Thanh khẽ lắc đầu, gạt hết tạp niệm ra khỏi đầu. Được rồi, đây đại khái là chuyện xảy ra rất nhiều năm sau. Ta muốn bước vào pháp tướng cảnh giới trước, sau khi lục đạo phong thần kết thúc. Thế giới thăng cấp, tất nhiên sẽ có một trận tai kiếp thật lớn, có lẽ sẽ trở thành trường sinh chi kiếp của ta cũng không nhất định. Trong ánh mắt tràn ngập suy tư, đúng lúc này, miếng ngọc trong lòng hắn đột nhiên nhảy lên, một tin tức hoàn toàn mới hiện ra trong đầu. Nhìn tin tức trên miếng ngọc, sắc mặt Lý Thanh lập tức trở nên ngưng trọng. Vương triều đại đường, 100 vạn cấm quân toàn bộ tan vỡ sao? Thì ra hôm nay đã là ngày tháng 5, tin tức mới được đổi mới, đồng thời hoàn toàn bao trùm 4 vực Cửu Châu. 18 lộ chư hầu muốn bắt đầu vào kinh, tối đa 1 tháng, đại đường vương triều sẽ đi hướng hủy diệt. Đến đại đường kỳ thật cũng chỉ hơn 10 năm, thời gian tu hành chân chính cũng chỉ tiếp cận gần 1 năm. Nhưng Lý Thanh lại cảm thấy 1 năm nay trải qua còn hơn 10 năm của mình. Nhìn đại đường sắp mưa gió lắc lư, hủy diệt trong thời gian, hắn không khỏi cảm nhận được một loại yêu thương khó hiểu. Có lẽ là một loại quyến luyến đối với sự vật quen thuộc. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, chiến tranh chân chính sắp bắt đầu, ta có thể chuẩn bị cơ bản đều đã làm xong. Tiếp theo chính là chờ bộ thứ ba hoàn thành, tối đa cũng chỉ một tháng. Lý Thanh hơi suy nghĩ, nhắm mắt chìm vào tu hành, khôi phục pháp lực mà mình suy tính. Hạo Nhiên thư viện, Vương Nhật Nguyệt nhìn người trước mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt. Bái kiến Thanh Khê tiên sinh, tên của ngài, ta như sấm bên tai. Thanh Khê tiên sinh là một nam tử trung niên sắc mặt tuấn lãng, mặc một thân y phục màu xanh, trên người lộ ra khí tức cấp bậc trường sinh. Hắn là một người tu hành thời đại cổ xưa, sớm đã bước vào cảnh giới trường sinh, bây giờ là phụng mệnh đến gặp Vương Nhật Nguyệt. Lần này ta đến đây là vì danh tiếng Á Thánh Mạnh Thị. Đạo hữu có nguyện quay về môn hạ Nho gia? Vương Nhật Nguyệt nghe vậy mỉm cười, có thể, ta vốn xuất thân từ Nho gia, tự nhiên là môn hạ đệ tử Nho gia. Thanh Khê tiên sinh khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, hiện giờ thiên hạ đang vào thời buổi rối loạn, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Á Thánh Mạnh Thị bảo ta hỏi ngươi một câu, người cứu ngươi là Lý Vô Song. Vương Nhật Nguyệt bình tĩnh một chút, không sai, hắn đã cứu ta, mục đích là vì Nguyên Thủy Pháp Tướng. Đổi lại, ta đã cho hắn xem Pháp Tướng Nguyên Thủy. Thanh Khê tiên sinh khẽ gật đầu, Á Thánh bảo ta nói cho ngươi biết, nhân quả trả lại, ngàn vạn lần không nên lại cùng hắn có quan hệ. Người này có liên quan đến một bí mật lớn, chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ bị cuốn vào trong tai họa, chết không có chỗ chôn. Chương 687, tình thế đột biến, chư hầu vào kinh. Vương Nhật Nguyệt nghe vậy sắc mặt hơi động, vì sao rất nhiều tiên nhân đều muốn tìm hắn. Trong mắt ta, hắn cũng chỉ là một tu sĩ bình thường, không có gì đặc biệt. Có mấy phần khôn khéo, nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Đáng giá rất nhiều tiên nhân tới tìm hắn. Thanh Khê tiên sinh nghe vậy khẽ lắc đầu, người lại không biết, người này chính là người thiên giáng dị số, đồng thời cũng là người không có mạng. Bất kỳ người nào tiếp xúc qua với hắn đều sẽ bị thay đổi vận mệnh. Vận mệnh biến đổi, thiên địa sẽ thanh lý, nói cách khác tất có sát kiếp giáng lâm. Mà sự tồn tại của hắn sẽ nhiễu loạn chuyện đạo thống kế hoạch tốt, ảnh hưởng đến đại sự phong thần của lục đạo bát tiên. Hơn nữa người này cùng nhau đi tới, dung luyện bách gia, đi ra một con đường chưa từng có ai đi. Khơi mào rất nhiều âm mưu phân tranh, trải rộng con đường tiên đạo vô thượng của mình. Tất cả đều bởi vì trong tay hắn có một kiện vô thượng chi bảo. Đây là kết quả do vô số người suy luận ra, phàm nhân tuyệt đối không thể có năng lực mưu đồ như vậy. Cũng không có khả năng dung luyện bách gia, bởi vì đây là chuyện trái với quy tắc cơ bản nhất của tu hành. Nghe đến đó, Vương Nhật Nguyệt đã hiểu rõ, trong lòng càng sinh ra kính phục đối với Lý Vô Song cứu hắn ra. Tuy rằng trong tay hắn có chí bảo, nhưng có thể đi thẳng đến bây giờ, cũng không phải hoàn toàn dựa vào bảo vật. Còn có khôn khéo không gì sánh kịp mới có thể. Chính hắn cũng không có cách nào tiêu diêu tự tại dưới ánh mắt của rất nhiều tiên nhân, cường giả cấp bậc trường sinh. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Ta và hắn cũng chỉ gặp qua một lần, sau khi hoàn thành giao dịch, hắn đã không thấy đâu nữa. Thanh Khê tiên sinh khẽ gật đầu, vậy là tốt nhất, hôm nay ngươi đã quay về làm môn hạ Nho gia, ta đây sẽ nói cho ngươi, mục tiêu Nho gia chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói xong, hai người bắt đầu bí mật trò chuyện. Biên giới Long Châu và Dương Châu, nơi này có đại quân của sáu lộ chư hầu hội tụ. Đại quân của Lý Thanh Liên là khổng lồ nhất. 25 vạn đạo binh tinh nhuệ của triều đình, bị hắn xuất kỳ bất ý thu vào dưới trướng. Tất cả mọi người không nghĩ tới đạo binh triều đình lại sẽ đầu hàng. Cộng thêm đạo binh mà bản thân Lý Thanh Liên có, tổng số đã đạt đến 35 vạn. Trong đó có 5 vạn đạo binh lưu thủ ở biên cảnh, binh lính bình thường khác cũng bành trướng đến 70 vạn, cộng thêm 30 vạn đạo binh, dưới trướng của hắn chừng 100 vạn. Lúc này các chư hầu 6 đường không khai chiến, nhưng 5 đường khác đã coi Lý Thanh Liên trở thành địch nhân lớn nhất. Trong một tòa quân trướng to lớn, 6 lộ chư hầu hội minh ở đây, đang thương nghị chuyện kế tiếp. Lý Thanh Liên ngồi ở vị trí cao nhất, bởi vì thực lực của hắn là mạnh nhất. Hắn là một người trẻ tuổi vô cùng anh tuấn, bề ngoài ước chừng hơn 20 tuổi, đã có một chòm râu nhỏ. Ngoài miệng không lông, làm việc không lao. Là thống soái một quân, râu ria có thể gia tăng uy tín ở trình độ nhất định, đây chính là nguyên nhân vì sao đại tướng lãnh binh thời cổ đại và người có địa vị cao đều phải để râu mép. Bản thân râu ria đại biểu cho tuổi tác lịch duyệt và sự từng trải, sẽ cho người ta một loại cảm giác thượng vị giả. Lý Thanh Liên nhìn năm vị chư hầu đang ngồi, chư vị. Bây giờ đại quân phương Bắc Hoàng gia đã bị ta hàng phục. Một đường tiến vào Trung Châu không có vấn đề gì. Kế tiếp chúng ta phải đối mặt chính là đạo môn thập nhị lộ chư hầu, đến lúc đó tất có một hồi đại chiến. Không biết các vị có muốn kết minh, cùng chống lại đạo môn hay không? Chu Nhất Bát chậm rãi mở miệng, đến ba nhà chúng ta đồng khí liên chi, nhưng lần này tranh bá thiên hạ, nội bộ mỗi nhà bọn họ đều có phân rẽ. Các chư hầu 12 đường tất nhiên chế trụ lẫn nhau. Nho môn và chư tử bách gia chỉ cần liên hợp, trên cơ bản có thể địa vị ngang hàng với bọn họ. Tuy sẽ rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng gặm được. Trước khi đại đường bị hủy diệt, chúng ta không thể dễ dàng tách ra. Chu Nhất Bát nói rất được những người khác đồng ý. Lý Thanh Liên khẽ gật đầu, Chu Huynh nói cũng là suy nghĩ của ta. Không phá đạo môn, nho môn ta và chư tử bách gia tuyệt đối không thể nội đấu, nếu không tất sẽ bị đánh bại, không còn cơ hội. Nếu tất cả mọi người đều có cùng ý, ngày mai hội tụ toàn quân phát động Long Châu. Trong vòng một tháng đến Kinh Thành, đánh tan Hoàng Thành, thanh quân chắc. Nghênh quân vương, giọng nói của Lý Thanh Liên rung thiên, sáu vị thiên mệnh chi tử trong doanh trướng đều lộ ý cười. Trong doanh trướng Phan Thành Phượng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tôn Càn Khôn. Quân sư, hôm nay Lý Thanh Liên ở trong lều lớn uy phong một phen. Người này thu phục 25 vạn đạo binh hoàng gia, thực lực đã nhảy lên vị trí quan trọng trong quân đội. Đạo binh của quân ta cũng chỉ có 10 vạn, người này đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Người nói chúng ta tiếp theo nên làm gì? Quạt lông vũ của Tôn Càn Khôn khẽ phe phẩy, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Chủ công không cần lo lắng, tuy người này có 30 vạn đạo binh, nhưng tất bị những người khác đố kỵ. Chỉ cần liên thủ yếu kháng mạnh, cùng 4 vị chư hầu khác liên hợp, tự có thể áp chế người này. Trong kinh thành tất có một trận đại chiến, 18 lộ chư hầu đến lúc đó tất có một hồi đánh nhau kịch liệt. Chỉ cần bố trí thêm một chút, sẽ có thể khiến cho chư hầu đạo môn nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn tất bị vây công, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh hiệp trợ, mượn đạo môn chi binh làm suy yếu thực lực của hắn, đồng thời cũng suy yếu đạo môn, bảo tồn lực lượng bản thân là được. Đợi ta chạy đi chư hầu khác, vì chủ công sâu chuỗi việc này. Phan Thành Phượng nghe vậy sắc mặt nghiêm lại, hết thảy xin nhờ quân sư. Tôn Càn Khôn vội vàng đỡ lấy Phan Thành Phượng, chủ công không cần đa lễ, đây là việc Càn Khôn nên làm. Hình ảnh chủ thần tương kính, chỉ là trong đó có mấy phần thật giả thì rất khó nói. Tôn Càn Khôn rời doanh trướng của Phan Thành Phượng, đi qua các đại trướng chư hầu khác nhau, dõng dạc hùng hồn, bàn luận viển vông, tựa hồ đạt thành không ít hiệp nghị. Thuộc hạ của những chư hầu này, cũng thỉnh thoảng sẽ có người góp lời đưa ra các loại đề nghị, trong đó đại bộ phận đều đang bênh vực Tôn Càn Khôn. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Tôn Càn Khôn, những mưu sĩ hoặc tướng quân dưới trướng những người con trai thiên mệnh này, hầu như có 1/3 đều bị hắn khống chế. Hết thảy đều tiến hành vô thanh vô tức, không có bất kỳ người nào phát hiện ra vấn đề trong đó. Phần lớn tu sĩ cao cao tại thượng đều dùng hình thức cung phụng xuất hiện trong quân đội, cơ bản không tham dự vào chuyện trị quân. Ngoại trừ những tu sĩ của binh gia, nho gia, tung hoành gia. Nhưng cho dù là tu sĩ của mấy nhà này, trong đó cũng có một bộ phận bị Lý Thanh khống chế. Đảo mắt đã đến ngày thứ hai, 6 lộ đại quân lấy quân đội của Lý Thanh Liên cầm đầu, xuất phát về phía Long Châu. Thế cục thiên hạ cũng theo đó mà thay đổi, thiên cơ biến hóa, biểu thị vương triều sắp bị hủy diệt. Ngoài kinh thành, Lý Thanh yên lặng quan sát tin tức thu thập được, 18 lộ chư hầu đã lên đường. Ha ha ha, rốt cục cũng bắt đầu, trận chiến tranh này thay đổi toàn bộ thế cục đại đường. Thời điểm Khôn Thái Đế chết, chính là thời điểm 18 lộ chư hầu đại chiến lần đầu tiên. Chương 688, hệ thống thứ 3, quần tiên mục đích. Trong kinh thành, một mảnh mưa gió phiêu diêu, vô số kẻ có tiền đều đã nhận được tin tức. Phàm là người có năng lực đều nhanh chóng thoát khỏi kinh thành, kế tiếp nơi này sẽ là chiến loạn chi địa. Không ai dám cam đoan mình có thể sống sót trong trận hỗn loạn này. Một đoàn xe hoa lệ đang đi về phương xa, rời khỏi 4 cửa kinh thành. Chỉ có những binh lính kia vẫn thủ vệ trên tường thành, nhìn người rời đi toát ra hâm mộ. Những binh lính này đều ở trong kinh thành, nếu như đi thẳng một mạch, hết thảy tích lũy đời này đến đời khác đều sẽ tan thành cho bụi. Không ai có thể dứt bỏ tài sản mà mình đã có được. Tựa như thế giới mà Lý Thanh đang sống, mềm yếu mãi mãi đều là sản vật trong thành thị, dù bóc lột thế nào cũng không dám phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Đây là quyết định của bọn họ, không liên quan đến ý chí của bản thân họ. Bởi vì bọn họ thật sự có tài sản, cùng lắm thì sống khổ một chút, nhưng nếu rời khỏi thành thị, thì thật sự không còn gì nữa. Nhân tính ở bất kỳ thế giới nào đều là chung một chỗ, những binh lính này cũng không bỏ được thứ mà bọn họ tích lũy nhiều thế hệ. Cho nên từ xưa đến nay không có người nào dám đánh dám liều, chỉ cần có một chút cơ hội là có thể xoay người. Ngược lại, có một số tài sản nhưng lại không nhiều người, ngược lại không dám tùy ý dốc sức, bởi vì một cái không tốt, thật sự cái gì cũng không còn. Trong kinh thành, ba hóa thân hình chiếu mà Lý Thanh khống chế đã lặng lẽ tiến vào nơi này. Ánh mắt Lý Thanh nhìn con đường tiêu điều. Ngoại trừ người nghèo không thể rời đi, bình dân ra, trên đường cái hầu như không nhìn thấy xe ngựa lộng lẫy gì. Các bình dân đang tiếp tục làm việc như con kiến, kiếm lấy một ít vật tư sinh tồn. Lý Thanh khống chế ba hình chiếu, im hơi lặng tiếng tiến vào ba khách sạn khác nhau. Ba khách sạn này đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa. Một khách sạn cách Hoàng Cung rất gần, hai khách sạn khác cách Thiên Lao Thần Bí và khách sạn Quái Dị. Chờ 18 lộ chư hầu vào kinh, hắn sẽ bắt đầu chân chính hành động. Sau khi sắp xếp xong cho hình chiếu phân thân, Lý Thanh cũng bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Hiện tại, kế hoạch duy nhất hắn chưa hoàn thành cũng chỉ còn lại một cái, hệ thống thông tin thứ ba. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt lại qua nửa tháng. Mỗi ngày Lý Thanh đều theo dõi tiến triển của 18 lộ chư hầu. 18 lộ chư hầu cách kinh thành đã không xa, tối đa còn 5 ngày nữa là có thể vào kinh. Kinh thành đã hoàn toàn giới nghiêm, bốn cánh cửa lớn toàn bộ đóng lại, trong kinh thành trước mắt chỉ còn lại mấy vạn đạo binh. Còn có tướng lĩnh trung thành nhất với hoàng thất, cho dù chết, bọn họ cũng sẽ tận trung vì hoàng đế. Đây ở hiện đại là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở cổ đại, quả thật có khả năng. Suy nghĩ của quân quyền đã ăn sâu vào xương tủy. Đúng lúc này, trong lòng Lý Thanh chấn động, trên miếng ngọc xuất hiện một bộ tin tức hoàn toàn mới. Hệ thống đổi mới hệ thống cập nhật ngày thứ 17, ngày thứ 25 khôn thái. Nhìn nội dung phía trên, trong mắt Lý Thanh lóe lên sự vui sướng. Hắn rốt cuộc hoàn thành bộ hệ thống thứ ba, từ nay về sau, tin tức cao tầng trong đạo thống cũng rất khó giấu giếm được hắn. Dù sao cảnh giới linh thức đã có thể dò xét được rất nhiều cơ mật của đạo thống. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát những tin tức đổi mới này, tìm kiếm nội dung hữu dụng. Gặp qua là không quên được, rất nhanh trong bộ tin tức này có một ít gì đó khiến cho hắn chú ý. Lục đạo bát tiên, bọn họ đang tìm thứ gì vậy? Trong tin tức, giới thiệu kỹ càng một ít chuyện bí mật trong đạo thống. Một số tu sĩ trong đạo thống cũng không tiến vào quân đội, mà là ẩn hiện ở trong hoang dã và thành thị khác nhau. Phạm vi bọn họ tìm tòi là lấy Long Châu làm trung tâm, hướng về phía trung tâm kéo dài của 8 châu khác. Đường này vừa vặn nối liền vị trí trung tâm mỗi một tòa châu lục. Cả tuyến đường đều bị tìm kiếm nghiêm mật, tựa hồ mỗi tấc đất đều bị tìm kiếm, thành viên tìm kiếm cơ hồ tất cả đều là tu sĩ thần hồn trở lên. Bọn họ chỉ tìm thấy một nội dung, đó là nơi mà linh thức không thể nhận ra, nhưng mắt có thể xác định được sự tồn tại của nó. Tin tức này khiến Lý Thanh thầm chấn động trong lòng, hắn đã nhận ra được lục đạo bát tiên đang tìm kiếm cái gì. Bọn họ đang tìm kiếm chỗ của mảnh vỡ phong ấn thiên. Quả nhiên, lục đạo bát tiên biết sự tồn tại của thiên và thiên. Bọn họ tìm kiếm thiên, nhất định là có mục đích gì đó. Chẳng lẽ bọn họ muốn lợi dụng thi thể của thiên, đạt được đột phá cao hơn? Nghĩ tới đây, hắn lập tức lấy miếng ngọc ra. Lục đạo bát tiên đang tìm tứ chi. Lục đạo bát tiên đang ra lệnh cho tu sĩ cấp bậc trường sinh, nguyên thần, pháp tướng tìm kiếm phong ấn của thiên. Sự tồn tại của lục đạo bát tiên hẳn là do thiên chi địch sáng lập ra, mục đích tồn tại chính là vì tiêu diệt khả năng thiên sống lại. Mà bây giờ bọn họ lại chủ động tìm kiếm nơi thiên bị phong ấn, bọn họ hẳn là đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của thiên chi địch. Bọn họ có lẽ muốn lợi dụng thi thể của thiên để làm chuyện gì đó. Theo nội dung hắn viết, rất nhanh tin tức đã được ghi chép trên ngọc bản. Nhưng miếng ngọc cũng không đưa ra nhiều tin tức hơn, hiển nhiên trong đó có chuyện mà hắn không biết. Như có điều suy nghĩ, hắn trực tiếp bắt đầu suy tính. Trong lòng yên lặng tụng niệm đạo chú, tinh thần của hắn tiến nhập vòng xoáy màu vàng trong tinh không thức hải. Hàng tỷ ánh sáng lấp lóe trong đầu hắn phảng phất như thấy được tương lai xa xôi. Sông dài tương lai của vô hạn chi nhánh hiện ra trong mắt hắn thấy được một màn khủng bố. Ba đoàn bóng tối khổng lồ, dường như là tồn tại nào đó, bỗng nhiên giáng lâm đến một góc của Cửu Châu thế giới. Cụ thể là chỗ nào hắn không nhìn thấy, bởi vì nơi đó hoàn toàn mông lung, hắn chỉ biết đó là Cửu Châu. Cùng với ba đoàn bóng tối buông xuống, xuất hiện ba sinh vật hoàn toàn khác thường, tất cả đều không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, vừa trang nghiêm vừa nghiêm túc, nhưng lại vô cùng vặn vẹo. Vừa nhìn thấy, hắn đã ý thức được đó là cái gì, trí tuệ logic cường đại nhất quái dị. Lại có ba người cùng nhau hạ xuống, mà mục tiêu của bọn họ rõ ràng là một chỗ hắc động trên mặt đất. Trong hắc động tràn ngập một loại khí tức tôn quý, phảng phất như ngọn nguồn của hết thảy thế gian. Cùng lúc đó, một mảnh ánh sáng vô tận từ bốn phương tám hướng dâng lên, trong nháy mắt bao phủ ba đầu trí tuệ kia quái dị. Hình ảnh đến nơi thì kết thúc, Lý Thanh đột nhiên tỉnh lại. Thì ra là thế, đây mới là mục đích thật sự của bọn họ. Bọn họ biết thi thể của Thiên có sức hấp dẫn không thể ngăn cản đối với trí tuệ quái dị. Tất cả mục đích đều là vì dụ bọn họ mắc câu. Ha ha ha, nếu bị ta phát hiện ra, vậy thì dễ làm rồi. Tìm được nơi phong ấn thi thể của tất cả Thiên, chính là mục tiêu quan trọng nhất kế tiếp của ta. Nơi đó sẽ trở thành kiếp số quan trọng nhất để thần hồn đột phá nguyên thần. Đại khái, tất cả giáo phái dị đoan trên đại địa sẽ trở thành mồi nhử dụ dỗ rất nhiều tồn tại trí tuệ logic quái dị hàng lâm. Như vậy, phải lợi dụng thật tốt mới được. Lý Thanh đã nhìn thấy bước đột phá tiếp theo của kiếp số. Nhưng chỗ khó khăn nhất là nơi phong ấn xác định. Nếu lục đạo bát tiên để cho tất cả tu sĩ cường đại dọc theo lộ tuyến tìm tòi chính xác như vậy, tất nhiên là đã biết được trong kinh thành có thi thể của Tồn Thiên phong ấn. Bỗng nhiên, trong lòng Lý Thanh hiện lên một tia sợ hãi. Thì ra là thế, trách không được bọn họ thiết kế như vậy. Chương 689, tương kế tựu kế, kinh thành đấu tướng. Lý Thanh bỗng nghĩ tới một vấn đề. Trong tương lai mà ta từng suy tính, lục đạo bát tiên bỏ mặc cho. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.